Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khách nhìn vào nhưng không thấy ai. Tiên không biết tại sao đầu óc của hắn bảo rằng tránh xa đi, nhưng trái tim lại bảo đi vô trong nhà. Mãi suy nghĩ mà không biết từ lúc nào đôi chân của hắn đã bước vào bên trong. Tiên đứng sững tại chỗ. Ông Hạnh đang nằm trên ghế, chén dĩa ăn nằm ở trên ngay mặt đất. Nhìn ông ta cứ như là đang ngủ vậy. Ngay cái lúc hắn chuẩn bị mò vào trong thì bỗng dưng một cái bóng bao trùm lên cả người của ông Hạnh. Thiên chợt giật mình, hắn lùi lại phía sau. Cửa đóng từ lúc nào không biết, miệng lưỡi của hắn đắng nghét hết thảy. Cô là cô, tại sao cô lại ở đây? Vừa hỏi xong, Thiên bỗng dưng phát hiện trên tay của ông Hạnh đang cầm một lá bùa. Lá bùa mà thầy Ba Tự dán lên cái am để trấn áp con ma nữ đó là lão ta đã tháo. Chính là do lão ta tháo ra mà con ma nữ đó mới thoát ra được, để mà hại quẹo, hại nó sống dở chết dở. Ông Hạnh không biết từ lúc nào đã thức dậy. Ông ta nhìn về phía hắn, cười lên man rợ. Sao rồi? À, ta tìm mày chưa? Con ma đó tìm mày chưa? mày nên chết đi cho đỡ nợ. Thiên à, mày nên chết đi. Tuy ông ta nói là vậy, nhưng ánh mắt vô hồn. Thiên chợt run rẩy, hắn không còn quan tâm đến cái gì nữa. Hắn cứ vậy mà nhào tới, rồi sau đó cầm dao xông thẳng về phía lão ấy mà đâm mạnh. Nhưng khi con dao còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị chặn lại. Ông Hạnh như một người trai trẻ hất tung con dao trên tay hắn ra. Thiên bị ngã ra trên mặt đất, cơn đau điếng khiến cho đầu óc của hắn trở lại bình thường. Thiên lắp bắp chỉ tay vào mặt ông Hạnh. Chào đó, tôi sẽ giết ông, tôi nhất định sẽ giết ông. Nói xong liền quay đi mất. Đợi đến khi hắn khuất bóng thì ông Hạnh cũng ngã xuống, hai mắt trợn dọc, nước bọt trào ra như bị trúng thuốc độc. Miệng của lão thầm thì một cách yếu ớt. Đói bụng, muốn ăn, tôi muốn ăn. Thiên cắm đầu chạy ra con hẻm vắng, rồi ở đó mà thở hồng hộc. Tại vì sao hắn lại thấy lão ta có cái gì đó trông rất đáng sợ. Thiên run cầm cập lên. Có khi nào lão cũng bị con ma nữ đó ám như hắn hay không? Con ma đó hại hắn rất nhiều, bây giờ nó còn điều khiển luôn cả ông Hạnh. Có khi nào nó sẽ tới tìm hắn để giết hắn không? Trong đầu của Thiên chợt lóe lên, có một giọng nói thôi thúc hắn phải giết chết ông Hạnh. Hắn lờ đờ cười như điên dại, sau đó đi về trước, rồi chậm chạp nói: Phải giết chết ông Hạnh. Chương 14. Đêm hôm đó, từ 8 giờ đến 10 giờ, hắn ngồi uống rượu một mình trong quán. Không một ai dám đến gần hắn vì những lời đồn kia. Hắn ngồi im bất động, không nói một lời nào. Ở trong đầu toàn là hình ảnh của ông Hạnh cùng với con ma nữ kia. Vậy là ông ta đã tháo lá bùa ra để con ma nữ ấy đi hại chết hắn. Tiên nghĩ một hồi, sau đó bật dậy. Hắn trả tiền xong rồi vội vàng ùa ra tiệm thuốc. Hắn mua một chai thuốc ngủ nhỏ, sau đó tấp vào bên lề đường mua một chai nước cam, đổ thuốc ngủ vào trong đó. Không muốn đi tù thêm một lần nào nữa, nhưng lão ta thì phải chết. Nếu lão ta còn sống thì cái mạng của hắn và quẹo sẽ gặp nguy hiểm thôi. Thiên lắc chai nước cho đều lên, sau đó cười to như một kẻ mất trí. Hắn phải đến bệnh viện xem thằng quẹo ra sao rồi đã. Còn lão ta, tự tay hắn sẽ xử lý cái lão già đó. Thiên nghĩ như vậy mà chạy đến bệnh viện. Thằng quẹo đã làm xong ca phẫu thuật và đang cần theo dõi thêm. Ba mẹ của nó đều túc trực trên giường bệnh. Thiên đi đến, trên tay cầm chai nước cam lúc nãy. Hắn đặt chai nước xuống, gương mặt lộ ra nét nham hiểm. Chú với dì uống miếng nước đi cho khỏe, chứ hai người không có ăn uống cái gì á thì mất hết sức, không có chăm được cho thằng quẹo đó. Cảm ơn cậu, nhưng mà tôi không muốn uống. Ba của quẹo lạnh nhạt trả lời. Tuy rằng nét mặt của ông ta tỏ ra không thích hắn lắm, thế nhưng vẫn trả lời một cách đàng hoàng lịch sự. Hắn có thể làm sao bỏ qua được cơ hội này. Hắn mở nắp chai nước, nhìn bọn họ có chút lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net